Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, ông chủ Trịnh Tốt bận biểu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu rất nhanh. Trong viện tất cả tương quan phòng ban chủ nhiệm cũng chạy tới. Người hơi có chút nhiều. Mười mấy vị đứng ở trong phòng giải phẫu, nhỏ giọng rỉ tai trước, Trịnh Nhân cũng cảm thấy được có chút ồn ào, hắn rất không nhịn được, nhất là đáy lòng một màn kia màu máu từ đầu đến cuối không cách nào xóa đi. Lão bản, đi hút điếu thuốc đi, cái này không chúng ta chuyện gì, Tô Vân nhỏ giọng nói đến, hắn xem rất nhiều chủ nhiệm, viện trưởng cũng đứng trước. Liền lão bản ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy rất không ổn làm, vì để cho Trịnh Nhân thiếu kéo điểm cừu hận, liền muốn kéo hắn đi ra ngoài. Trịnh Nhân gật đầu một cái, mở mắt ra, và Tô Vân đi ra ngoài. Thuốc mê khoa chủ nhiệm Từ đã đón lấy thuốc mê, lão hạ nhàn rỗi, hắn sự chú ý một mực đặt ở Trịnh Nhân trên mình. Gặp hắn rời đi. Lập tức và phụ tá giao phó đôi câu nếu là chủ nhiệm tìm. Liền nói mình đi nhà cầu vân vân. Vậy theo rời đi, ông chủ Trịnh, mệt không? Lão hạ rơi ở phía sau hỏi. Khá tốt, gần đây dài dòng lão hạ cũng không nói gì nhiều. Ngày hôm nay chuyện này để cho người á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người trong lòng cũng đè ép một tảng đá lớn tựa như được. Nặng trịch. Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đặc biệt khó khăn. Đi tới phòng trực, lão hạ cầm ra khói, cổ tay run một cái, một điếu thuốc liền từ trong bao thuốc lá thò đầu ra. Rất thuần thục, Trịnh Nhân cầm lên khói, tay hơi có chút run rẩy. Trước trong giải phẫu hai tay vững như bàn thạch tình hình, giống như là người khác, lão hạ thấy được, trong lòng không thoải mái. Hắn cầm ra cái bật lửa, cho Trịnh Nhân đốt thuốc lá, lại cho Tô Vân một cây, tiện tay mở cửa sổ ra. Ông chủ Trịnh, trở về lúc nào? Lão hạ hỏi, mới vừa xuống máy bay. Trịnh Nhân nói, là chuẩn bị tham gia khen ngợi đại hội đi. Lão hạ tuét miệng, muốn lộ ra một mặt mày vui vẻ, nhưng so với khóc còn khó hơn xem mấy phần. Ừ, Trịnh Nhân rất nặc im lìm. Đặc biệt ngột ngạt, kẹp khói tay không đều đều khẽ run. Bác sĩ ngoại khoa tay, chắc một ép, mới vừa lão hạ chính mắt thấy được ông chủ Trịnh hai tay đều cầm. Kỹ thuật thần hồ kỳ thần, xuống đài, tay lại run rẩy thành như vậy. Lão hạ, chuyện gì xảy ra? Tô Vân thẳng hỏi, à, đừng nói nữa, lão hạ thở dài. Mấy ngày nay ta xem bí đi tiểu bên ngoài giải phẫu ít đi rất nhiều. Vừa vặn buổi sáng Vu Tổng tới phối đài làm một ca thận ung thư. Ta liền đi hỏi. Vu Tổng nói, gần đây đoạn này thời gian. Vậy người nhà bệnh nhân vẫn cùng trước kia như nhau. Không phải đi bệnh khu chủ nhiệm phòng làm việc. Chính là đi môn trần. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân yên lặng. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được lúc đó hình ảnh. Gặp mặt, cũng không nói chuyện, quỳ xuống đất sẽ khóc. Hô khan, thấy hơn, Tô Vân cười nhạt, không phải, là bi thương tổn thương muốn chết cái loại đó. Vu Tổng, à, chuyện này thật là thật bất đắc dĩ. Lão hạ vừa nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chính là buổi chiều, xanh biếc, có ở trên trời mấy đóa mây, kẹo đường như nhau nhẹ bỗng bay, cầm bầu trời tô điểm phá lệ xinh đẹp, chỉ là lời nói mấy người trong lòng nhưng tràn đầy mây đen. Thỉnh thoảng điện thiểm lôi minh, mưa to gió dữ, sự việc thật ra thì rất đơn giản, lão hạ biết vậy không hề nhiều, chẳng qua là nghe Vu Tổng nói hai miệng, ông chủ Trịnh, người có thể sống sao? Lão hạ cuối cùng có chút thấp thỏm hỏi, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, nếu là không có nghiêm trọng lô ra máu bên trong, ICU vậy mặt thật tốt điều một chút, nên vấn đề không lớn. Cái kết luận này nói ra, vô luận là Lão Hạ vẫn là Tô Vân đều thở dài một cái. Cái này tất cả là chuyện gì mà? Tô Vân quá độ liền tức giận. Ở Rochester, Ngô Huy một cái viêm ruột thừa đều không làm tới. Vậy không gặp khóc nháo. Miêu chủ nhiệm trước phẫu thuật nói xong thành công có khả năng rất nhỏ. Nhưng quen chuyện này, Ngô Huy, thế nào? Lão Hạ bát quái rất, vừa nghe nói là minh tinh, lập tức đem đề tài xóa đi. Có liên quan tại miêu chủ nhiệm chuyện, không hỏi rõ, Trịnh Nhân và Tô Vân còn cũng không cam lòng. Chỉ khi nào thật nhắc tới, ba người nhưng cũng còn không muốn đề ra. Loại này quấn quýt tâm tính trong, nói một chút những thứ khác bát quái, vẫn có thể để cho bầu không khí tận lực buông lỏng một chút. Tô Vân cho Lão Hạ nói một chút Ngô Huy ở Rochester xem bệnh. Sự tình phát sinh, Lão Hạ vậy khá là cảm khái. Cái gì tẩy ruột, nghe chính là nói chuyện vớ vẩn, đều là lão trung y, cũng không phải phức tạp gì bệnh, nghe mấy cái chữ mấu chốt. Liền ước chừng có thể đoán được chuyện chân tướng. Đế quốc Mỹ kỹ thuật này trình độ vậy vậy à? Lão Hạ cảm khái. Đó là bệnh viện cộng đồng. Thật ra thì Mayo kỹ thuật trình độ là rất cao. Trịnh Nhân nói thật, nhiều bức bác sĩ vẫn là thiếu. Đúng rồi ông chủ Trịnh, ta nghe nói ngươi bị mời là Mayo khách tọa giáo sư. Lão Hạ hỏi, nếu là không có miêu chủ nhiệm chuyện, chuyện này Lão Hạ đều sớm bát quái. Đúng không? Đúng không? Trịnh Nhân bắt đầu có chút hàm hồ. Ngay sau đó nhìn Tô Vân. Hỏi một miệng. Ta liên lạc xong rồi. Chúng ta ở Heidelberg thời điểm. Tiến sĩ Smith liền xác định chuyện này. Vẫn còn cho bệnh viện phát tới bao thư. Ta không cùng ngươi nói sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Quên mất. Mấy ngày đó đổ sự chênh lệch thời gian, giải phẫu còn nhiều, không có chuyện gì ai nhớ những thứ này. Trịnh Nhân sao cũng được nói đến, nói mấy câu lời ong tiếng ve. Trịnh Nhân tốt hơn nhiều, Lão Hạ chố mắt nghẹn họng. Mayo khách tọa giáo sư, ở ông chủ Trịnh nơi này biến thành không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Cái này làm ra vẻ ngầu vậy thật là quá đáng đi. Trừ giải phẫu. Ta thật hoài nghi ngươi nếu là mình đi Rochester, sẽ chết đói ở đầu đường, luôn là oán hận người, chứng minh ngươi tâm lý không sức khỏe. Trịnh Nhân hít một hơi thuốc lá, nhàn nhạt nói, ở trên mạng, ngươi chính là một bình phun. Thật ra thì cái này và nước Mỹ hippie văn hóa là giống nhau. Bản chất là một loại phản truyền thống, phản quyền uy tâm lý hoạt động. Yêu cầu rõ ràng tác phẩm hết thảy, đánh vỡ hết thảy bình thường đạo đức tiêu chuẩn, đồng thời lại là đem người dị hóa dưới bối cảnh, một cái lại một cái không nghề nghiệp hoặc thấp tầng thanh niên từ đối với mình vận mạng cảm giác vô lực mà đem mình đối với xã hội tức giận cùng làm phản nghiêng tại Internet trong. Trịnh Nhân, rất bực bội, trong đầu tràn đầy đều là một phiến màu đỏ như máu. Trong lòng không thuận, ý niệm không hiểu rõ, oán hận dậy người tới, cũng là tương đối sắc bén. Lão Hạ vội vàng ngừng hai người cãi vã, dùng hết khí lực toàn thân gạt bỏ vẻ mỉm cười. Nói đến, hai vị, chờ một chút, chuyện gì? Trịnh Nhân và Tô Vân miệng đồng thanh hỏi. Ngoặc kép, Lão Hạ vậy không có chuyện gì, liền thì không muốn nghe bọn họ cãi vã. Cái gì hippie, cái gì văn hóa khác biệt, cái gì nhỏ bé người ở xã hội trong đại dương vùng vẫy. Cố gắng, phấn đấu sau nhưng theo sóng bập bềnh, thông qua Internet để diễn tả mình bất mãn các loại. Ở Lão Hạ nghe tới cũng đặc biệt là nói bậy, ông chủ Trịnh người thành thật như vậy, vậy sẽ nói những thứ này. Buổi tối, ăn chung bữa cơm, Lão Hạ từ nghèo. Không thể làm gì khác hơn là tìm một cái chiếc. Mời đi ra ngoài, Tô Vân nói, mới vừa nhận điện thoại. Khổng chủ nhiệm vậy mặt có người quen có bữa cơm. Đế đô can đảm Chu Xuân Dũng cũng nói gần đây muốn ăn cơm. Ta cùng ngươi nói à, tới trước, tới sau, ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm.